Kình Thiên Kiếm Đế, chương 355, tiệc ăn mừng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Tùy Tùng võ giả cùng đi vào cái này tiệc ăn mừng tổ chức quảng trường khổng lồ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi tiến vào, Lâm Bạch yên lặng đem phía sau mũ mang lên, phủ chính mình khuôn mặt. Đi vào quảng trường, Lâm Bạch yên lặng đứng ở trong đám người, không nói được một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lấy quảng trường này bên trong, bị bát đại gia tộc võ giả trang phục như là lễ mừng năm mới một dạng dày đặc một mảnh sắc mặt vui mừng, trái phải hai bên liền còn có nhạc sĩ thổi người tuyệt vời âm phù. Nhìn quanh bát phương, nơi đây trong quảng trường, hầu như đến đem gần hơn 50 vạn võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu như toàn bộ Đông Hải bên trên cỡ lớn thế lực nhỏ, có uy tín danh dự nhân vật toàn bộ đều đến đông đủ. Tới rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta những anh hùng tới, trên biển khơi anh hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong đám người ầm ầm nổ tung, toàn thành hô to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lật tung trời cao tiếng hô to bên trong, hơn 50 võ giả, nhất tề đi vào trong hội trường. Lâm Bạch nghiêng mắt nhìn đi, cái này hơn 50 võ giả bên trong, có Hoa Thanh Hải, Sa Lãng, Long Phi Hải, Hoa Vạn Thanh, Tôn Gia Thành, Khâu Biêu các loại bát đại gia tộc nhân vật lãnh tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà còn có bát đại gia tộc bên trong sở hữu thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, lúc này hầu như toàn bộ đến đông đủ. Tốt, tất cả đều tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy đám người kia khóe miệng cười lạnh một tiếng. Mỗi một người bọn hắn mặt đều in dấu thật sâu khắc ở Lâm Bạch trong đầu, một cái đều không có quên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn họ đã từng đứng ở Lâm Bạch trước mặt liên thủ thi triển ra một chiêu có thể oanh sát thần đan cảnh lực lượng, muốn Lâm Bạch đánh chết. Bọn hắn những người này, trên mặt mỗi cái đều là mặt mũi hồng hào, một bộ tinh thần tỏa sáng dáng dấp giống như là hôm nay muốn kết hôn lão bà một dạng cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát đại gia tộc võ giả, đi tới giữa sân. Hoa Thanh Hải tiến lên một bước đi ra bát đại gia tộc hàng ngũ, giơ tay lên hơi hơi đè một cái ý bảo toàn trường an tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thanh Hải vừa ra tay, toàn trường lập tức yên lặng lại. Hoa Thanh Hải vô cùng cao hứng cười nói. Tại hạ Đào Hoa gia chủ, Hoa Thanh Hải cảm tạ các vị từ Đông Hải bên trên các nơi chạy tới tham gia lần này tiệc ăn mừng đại hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão phu thay mặt bát đại gia tộc cảm tạ chư vị xuất lực. gocchuyenaudio.com. Hoa Thanh Hải mang theo bát đại gia tộc võ giả, nhất tề thi lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, nhường Đông Hải các võ giả đối bát đại gia hào cảm tăng gấp bội. Hoa gia chủ khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ma xuất thế, chúng ta lý nên có tiền bỏ tiền, mạnh mẽ xuất lực. Đúng đấy, thủ ta Đông Hải cố hương bất diệt, là chúng ta Đông Hải võ giả lợi ích chung a, Hoa gia chủ không cần như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy bát đại gia tộc thi lễ, rất nhiều võ giả đều cảm giác không chịu nổi, nói liên tu. Hoa Thanh Hải cười nói, tin tưởng các vị cũng biết sự tình chân tướng đi, tại trước đây không lâu, bát đại gia tộc võ giả kiểm tra đến Đông Hải bên trên đại ma tồn tại, đồng thời chứng thực cái này đại ma truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà theo lấy bát đại gia tộc hợp lực thăm dò, phát hiện cái này đại ma phong ấn nới lỏng. Một khi đại ma xuất thế, nhất định là thiên hạ đại loạn, mà ta Đông Hải cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta bát đại gia tộc thân là Đông Hải bên trên tối cường thế lực, thân là Đông Hải bên trên võ đạo đỉnh phong chỗ, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta Đông Hải. Bảo hộ quê hương chúng ta, bảo hộ sinh chúng ta nuôi chúng ta địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải Chi Địa quyết không dễ dàng tha thứ hắn xâm phạm, cho dù là thần cũng không có thể. Hoa Thanh Hải thanh âm càng phát ra dũng cảm đứng lên, nói toàn trường võ giả, mỗi cái huyết mạch phún trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt không cho phép nhẫn, tuyệt không cho phép nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt không cho phép nhẫn. Toàn trường võ giả theo Hoa Thanh Hải hô to lên, trong lúc nhất thời, một người hô, vạn người đều là hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng gầm ngập trời, quyền thiên dựng lên, xông lên lên 9 tầng mây, tựa như có thể dọa được thiên ngoại chư thần đều lạnh run đồng dạng. Hoa Thanh Hải tiếp tục nói, nhưng làm sao ta Bát Đại gia tộc mặc dù cao thủ như mây, mang linh thạch không nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng toàn bộ Đông Hải thượng võ giả xin giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn tốt trời phù hộ ta Đông Hải, nhưng ta Đông Hải võ giả mỗi cái đều là yêu gia yêu cố hương chi nhân, nghe thấy Đông Hải gặp nạn, có tiền bỏ tiền, mạnh mẽ xuất lực. Bằng vào chúng ta Bát Đại gia tộc dẫn đầu, đầu tiên liền quyên góp được mua phong ấn 56 tỷ linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nay về sau, chúng ta có chọn lựa ra toàn bộ Đông Hải bên trên thực lực tối cường mấy cái võ giả cùng nhau hợp lực đi phong ấn đại ma. Vì để Đông Hải võ giả yên tâm, chúng ta đặc biệt từ Bát Đại gia tộc ở ngoài còn chọn lựa 5 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải thượng đẳng một độc tu, độc long đảo chủ. Góc truyện audio.com Lâm Bạch nghe thấy Hoa Thanh Hải hô lên độc long đảo chủ tên, trong ánh mắt một tia bức người sát ý lộ ra. Ngươi còn dám gọi hắn tên, sẽ không sợ linh hồn hắn từ cửu u địa ngục bò ra ngoài tìm ngươi tính sổ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thanh Hải tiếp tục nói, Đông Hải đao thứ nhất tu kim thu, Đông Hải quyền thứ nhất tu, hướng thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải kiếm thứ nhất tu, huyết kiếm khách. Vì thế chúng ta Bát Đại gia tộc càng là không tiếc hoa xuống số tiền lớn, từ thần võ quốc linh kiếm tông mời tới từng tại Triều Dương cung nội lực áp quần hùng thiên tài tuyệt thế, Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chế nhạo một tiếng, ta là ngươi mời tới sao? Hoa Thanh Hải ngưng trọng nói đến, tập hợp toàn bộ Đông Hải bên trên tối cường võ giả cùng Bát Đại gia tộc một chỗ đi trước phong ấn chi địa kinh lịch từng cuộc một ác chiến, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ma, bị phong ấn. Hoa Thanh Hải siết chặt quả đấm, nộ hướng mây xanh, kiên định mạnh mẽ nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh hùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh hùng, toàn trường hô to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngụy quân tử, Hoa Thanh Hải lập tức cúi đầu than nhẹ nói rằng. Thế nhưng đáng tiếc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng đúng, ngay tại chúng ta phong ấn đại ma một bước cuối cùng bên trên, huyết kiếm khách độc long đảo chủ, hướng thiên, liên thủ đối chúng ta xuất thủ. Nguyên lai, ba người bọn họ chính là muốn đánh nát phong ấn, phóng xuất đại ma cao thủ thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải Lâm Bạch liều mạng chống cự thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới cuốn lấy bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian, sợ là chúng ta liền vô pháp phong ấn đại ma. Nhưng ngàn cân treo sợi tóc cơ hội, Lâm Bạch cùng Hoa Vạn Thanh Kim Thu ba người liên thủ, đem huyết kiếm khách độc long đảo chủ, hướng thiên chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng Lâm Bạch cũng đánh đổi mạng sống đại giới, ngay cả con trai ta, Hoa Thanh Hải cũng là trả xuất huyết đại giới, bây giờ thương thế cũng không có khép lại đây. Hoa Thanh Hải nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê tưởng độc long đảo chủ, lão tử đã sớm biết hắn không phải cái gì tốt đồ vật. Đúng đấy, cái kia huyết kiếm khách cũng thế, đang yên đang lành một cá nhân, lấy vật gì huyết kiếm khách vừa nghe liền không là đồ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng thiên cũng giống như vậy, các ngươi còn nhớ rõ hướng thiên hung ác sao? Hừ hừ, là ở trong tay hắn người, rất nhiều. Hoa Vạn Thanh thiếu hiệp đây là tốt lắm, cư nhiên có thể giết ba người bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, góc truyện audio.com. Độc Long đảo chủ, Huyết Kiếm khách Hướng Thiên, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc bọn hắn không có rơi ở trong tay ta, bằng không nhất định đưa bọn họ thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa bọn họ tổ tông 18 đời đều móc ra, lấy roi đánh thi thể. Lấy roi đánh thi thể sau đó, đưa bọn họ tổ tông 18 đời thi cốt tất cả đều nghiền nát thành bụi phấn, ném vào trong hầm phân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như vậy cũng khó tiêu tan bọn ta mối hận trong lòng. Từng cái võ giả lòng đầy căm phẫn tức giận mắng đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch siết quả đấm, một tay đặt tại trong túi đựng đồ, hai mắt lộ ra bức người sát ý, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.